nội tứ bề có người nào mà không tán dương. Thế mà các vị lão ra đây lại thất tín bội nghĩa, nỡ tâm hạ độc thủ, đền mộ buộc phải nói với các vị mấy câu thế này. Các vị thứ nhất hoại quốc pháp, thứ nhị hoại gia quy, thứ ba hoại nhân phẩm, thứ tư hoại tâm thuật, thứ năm hoại hành chỉ, thứ sáu hoại tín nghĩa, thứ bảy hoại thanh danh, thứ tám hoại... Từ Mạc Hồi thấy đối phương thao thao bất tuyệt, trong lòng thấy không đúng lắm, bèn chặn lời Triệu Lão Biệt. Đừng mang mấy cái bài cải lương của Lô Sĩ ra đối phó với tôi nữa. Theo như lão nói thì cổ nhân thánh hiền đều chẳng sánh kịp lão. Nếu tôi thật sự muốn hạ thủ lấy cái mạng già của lão thì làm gì có chuyện lão còn sống đến tận bây giờ. Tôi đuổi theo là để nói cho lão một việc vô cùng quan trọng đấy. Trong mắt Triệu Lão Biệt ánh lên một tia gian manh, hỏi: Ơ, thế nhầm hả? Lão ta lòng dạ hẹp hòi, quen nghi kỵ, căn bản không chịu tin người. Phát hiện lần này không bị đối phương nắm chặt mạch, bèn nhân lúc nói chuyện đột ngột chùn vai xuống, sử dụng chiêu co xương. Giãy tay một cái đã rút được sự kìm kẹp của Tư Ma Khôi, rồi thuận thế bò ra ngoài cửa động. Tư Ma Khôi thấy tay trống không thì biết Triệu Lão Biệt đã chuồn. Anh bừng bừng lửa giận, óc vụt loe lên ý niệm giết người, không quan tâm đến tiền nhân hậu quả gì nữa. Anh thầm nghĩ, lúc này trừ khử Triệu Lão Biệt chẳng phải đầu xuôi đuôi lọt hay sao, mọi sự sẽ chấm dứt ở đây. Triệu Lão Biệt tuy trốn nhanh nhưng rốt cục làm sao sánh bằng tốc độ nhanh như gió cuốn của Tư Ma Khôi. Lão tự biết mình không mò được lối ra, tần sẽ bị người ta tóm cổ, thế là thuận thế sử dụng tiếp chiêu thỏ cưỡi lưng đại bàng, hai chân đạp ngược tung liên hoàn cước rút lui ra sau. Từ Ma Khôi không ngờ đối phương lại biết chiêu này, đành né sang một bên tránh. Thế Triệu Lão Biệt đã bò vào màn xương đen, rồi trong chớp mắt đã mất tăm mất dạng. Anh chửi lớn: Tiền sư lão tặc, lùi cũng nhanh ghê. Lúc này ba người còn lại cũng đuổi kịp tới nơi. Từ Ma Khôi biết Triệu Lão Biệt được định đoạt sẽ đào thoát khỏi chiếc hộp thời gian. Sự thực đã xảy ra này rốt cục không thể nào thay đổi được, nhưng số phận đội khảo cổ lại lành dữ khó lường. Cho dù không thể trừ khử Triệu Lão Biệt, cũng phải từ người này mà tìm thấy cách đào thoát khỏi chiếc hộp thời gian. Từ Mạc Hồi lòng đã quyết, anh bảo đội trưởng Lưu Giang Hà ở lại trông chừng ba lô hành lý, rồi ba người đội máy thở phòng độc hình mang cá, lần lượt chui từ hai hốc mắt của người sắt bò ra vách ngoài. Nhưng chỉ thấy bốn bề xương đen vây bùa, chỗ nào cũng đều là tầng bụi dày nặng giống như tro cốt. Thời gian và không gian dường như không còn tồn tại. Chùm sáng đèn quặng làm trượt mù bậc của họ chỉ soi được khoảng cách 3 đến 5 bước trước mặt. Còn tầm nhìn ở những khe xương khí giống như cột khói đen thì vươn xa hơn một chút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Triệu Lão Biệt đâu. Có điều hội Tư Ma Khôi phán đoán, trong tình hình như hiện nay, có lẽ đối phương cũng không thể trốn đi quá xa. Cả hội bèn bỏ ra xung quanh vách tường tìm kiếm, lục soát suốt hồi lâu thì phát hiện thấy Triệu Lão Biệt quả nhiên đang nằm dạp trốn ở cách đó không xa. Ba người bèn lấy tay ra hiệu mau chóng tiếp cận. Triệu Lão Biệt cũng phát hiện có người đến gần, lúc này làm như con chim sợ cành cong, thấy đối phương muốn động thủ thật, lòng cũng hoảng cả lên. Thế là lao từ vách sắt chở người lăn lông lốc xuống dưới. Từ Mạc Hồi trừng mắt nhìn Triệu Lão Biệt rơi vào xương đen, cũng không biết trong đám xương mông lung đó có thứ gì. Chỉ nghe âm thanh phát ra rầm một tiếng, rõ ràng lão không bị rơi tuột xuống đáy mà bị một vật thể nào đó chặn lại. Triệu Lão Biệt đau đớn khẽ rên hừ hừ. Từ Mạc Hồi thầm thấy kinh ngạc, xung quanh phía ngoài khối thiên thạch sắt hoàn toàn trống không, làm gì có vật gì khác tồn tại nữa nhỉ. Anh vội vàng lao đến nhìn cho rõ. Từ Mạc Hồi lần theo hướng âm thanh truyền tới, bò vào trong sương mù, phát hiện chỗ mình đặt chân là một mảnh vỏ sắt lạnh lẽo, dường như là loại máy móc gì đó nổi bập bềnh giữa không trung. Nhưng máy móc gì có thể bay lơ lửng giữa trời như vậy được nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại e rằng chỉ có máy bay, nhưng sao nó lại dừng lại trong đám xương đen và hoàn toàn im lìm bất động thế nhỉ? Lúc này Hải Ngọng và Thắng Hương Lân cũng lần theo ánh đèn đuổi kịp phía sau. Ba người kinh ngạc không nói nên lời, cảm thấy phía dưới chân dường như là một chiếc máy bay.